Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456, Độc Lang. Có điều, làm hắn không có nghĩ tới là, hắn thân hình vừa mới khẽ động, liền gặp được một cỗ từ vô số nhỏ bé màu xanh phong nhận tạo thành màu xanh xiềng xích. Khóa lại hắn hai chân, để hắn không còn cách nào di động mảy may. Vô số nhỏ bé phong nhận, càng là tại khóa lại hắn hai chân đồng thời, không ngừng cắt chém hắn hai chân. Tại hắn hai chân bên trên, lưu lại từng đạo nhỏ bé vết thương, khiến cho toàn thân đánh rùng mình một cái. Một cỗ đau đớn kịch liệt từ hắn hai chân chỗ truyền đến, không ngừng kích thích hắn thần kinh. Cùng lúc đó, Dương Phong cũng như thiểm điện tới gần đến hắn bên người. Trong tay hàn băng thần kiếm, mang theo hơi lạnh thấu xương. Tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, đem hắn đầu chạm rơi xuống. Xử lý đầy khuôn mặt kiêu hoành chi sắc đại hán đằng sau. Hai đầu dài hơn một trượng hỏa long, cũng từ hai cái phương hướng khác nhau, bay đến Dương Phong bên người 5 mét chỗ. Từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, từ hai đầu dài hơn một trượng hỏa long trong miệng nhỏ ra, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Một bộ muốn đem Dương Phong hỏa hỏa thiêu chết tư thế. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, linh hoạt tránh thoát từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm công kích. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực vận chuyển, linh hoạt thân pháp thi triển ra, như thiểm điện tới gần đến một tên huyền sĩ bên người. Trong tay hàn băng thần kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra. Tại tên kia huyền sĩ cường giả ánh mắt hoảng sợ bên trong, từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, đem hắn đầu chạm rơi xuống, chém giết tên kia huyền sĩ cường giả đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào, thân hình cấp tốc chớp động, hướng về một tên sau cùng huyền sĩ cường giả bên cạnh cấp tốc di động mà đi. Nhìn thấy Dương Phong trong chốc lát, liền liên tục chém giết chính mình hai tên đồng bạn, cuối cùng tên kia huyền sĩ cường giả, trong lòng hoảng sợ không thôi, không dám có chần chờ chút nào, thân hình khẽ động, liền hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Đáng tiếc, hắn không chạy còn có thể cùng Dương Phong giao chiến một lúc, kéo dài một chút tử vong thời gian. Chỉ là thứ nhất chạy trốn, đem phía sau lưng lưu cái Dương Phong. Dương Phong liền không có chút nào do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay hàn băng thần kiếm, một đạo mang theo lạnh lẽo thấu xương kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện truy bên trên tên kia chạy trốn huyền sĩ cường giả, đâm vào đến hắn hậu tâm bên trong, đánh chết tại chỗ. Dương Phong đem ba cái huyền sĩ cường giả trên người không gian giới chỉ cùng vật phẩm quét sạch xanh xanh, thi triển một cái tiểu hỏa cầu đem ba người thi thể hóa thành cho bụi. Chậm rãi đi đến đầm nước nhỏ bên cạnh, đem cạnh đầm nước áo khoác cỏ ngắt lấy hơn phân nửa, chỉ để lại một chút mầm non, liền nhanh chóng rời đi đầm nước nhỏ, hướng về những phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Dương Phong vừa sau khi rời đi không lâu, một cái cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn liền xuất hiện tại đầm nước nhỏ bên cạnh. Cẩn thận cha nhìn lại, ta dựa vào, nơi này áo khoác cỏ bị hái xong, cũng không cho chúng ta lưu một điểm. Một tên thân mặc màu đen giáp da, cõng một cái dày trọng đại kiếm, tóc tai bù xù đại hán, nhìn xem bị ngắt lấy hết sạch, chỉ còn lại một chút mầm non đất trống. Một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ chửi bới nói, nơi đây đánh nhau dấu vết rất rõ ràng. Cái kia ngắt lấy áo khoác cỏ mạo hiểm giả chắc chắn không có đi bao xa. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Một tên thân mặc màu đỏ giáp da, trong tay nắm chặt một cái màu xanh pháp trượng, ảo diệu dáng người triển lộ không bỏ sót. Một khuôn mặt yêu mị chi sắc nữ tử, tử quan sát kỹ một chút hoàn cảnh chung quanh, nhàn nhạt nói ra, Không cần, Phong Lang đáy vực áo khoác cỏ rất nhiều. Không cần phiền toái như vậy. Chúng ta tại đổi một chỗ chính là... Một tên thân mặc màu đen cận chiến đấu phục. Bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén. Thể trạng cường tráng, tướng mạo anh tuấn vô cùng. Tay trên lưng có lấy một cái dao long văn đồ thanh niên nhàn nhạt nói ra. Tên kia thanh niên anh tuấn vừa mới nói ra. Những người khác liền không nói nữa. Theo sát tại hắn sau lưng. Hướng về khác một chỗ áo khoác cỏ nơi sản sinh mà đi. Rốt cuộc đụng tới một cái lạc đàn phong lang. Nhìn cách đó không xa. Một cái dài 3 mét. Cao 2 mét. Toàn thân bị bộ lông màu xám bao khỏa. Một đôi sắc bén trong ánh mắt lóng lánh hung tàn quang mang phong lang. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Hắn rời đi đầm nước nhỏ thời gian một tiếng, liên tục đụng phải hơn 10 cái bầy phong lang, chỉ có thể ở địa phương xa xa liền rút lui, để tránh bị phong lang đàn vây quanh, lọt vào bầy phong lang hung mãnh công kích. Phải biết phong lang trong cốc phong lang, ít nhất cũng nắm giữ nhất tinh huyền sĩ thực lực cùng sức chiến đấu. Tại thêm bên trên phong lang tốc độ cấp tốc vô cùng. Phát ra phong nhận công kích lăng lệ vô cùng. Móng vuốt sắc bén cùng hàm răng cũng sẽ cho người ta đòn công kích chí mạng. Bởi vậy nếu như không có thất tinh lấy bên trên thực lực cường đại. Tốt nhất không nên đi trêu chọc bầy phong lang. Không phải vậy rất có thể bị phong lang vây công dẫn đến tử vong. Mà Dương Phong mặc dù nắm giữ tam tinh huyền sĩ lực công kích. Nhưng mà hắn đối mặt bầy phong lang. Cũng chỉ có thể là bị đòn phân. Trừ phi tình huống đặc biệt xuất hiện. Không phải vậy hắn chỉ có thể bằng vào hắn công pháp đặc thù bỏ chạy mà đi. Mong muốn bằng vào lực lượng một người. Rảo sát một đám phong lang. Chỉ có thể kiên trì hắn đem hỗn nguyên cửu chuyển tu luyện tới đại thành chi cảnh. Nắm giữ thần hạch cảnh hậu kỳ thực lực cùng sức chiến đấu mới được. Tại Dương Phong phát giác phong lang thời điểm, cái kia độc hành phong lang cũng phát hiện Dương Phong, sắc bén hai mắt phóng xuất ra hưng phấn cùng vô cùng nóng quang mang. Nhìn thấy phong lang trong mắt lóng lánh hưng phấn vẻ mặt, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Nắm chặt trong tay hàn băng thần kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm phong lang, tùy thời chuẩn bị ứng đối hắn phát khởi công kích. Độc hành phong lang không dễ dàng nhìn thấy, nhưng mà độc hành phong lang, đồng dạng so phổ thông phong lang muốn cường lớn bên trên không ít. Đại đa số độc hành phong lang đều là tranh đoạt lang vương thất bại cự lang, nắm giữ tam tinh huyền sĩ lấy bên trên thực lực. Cùng sức chiến đấu. Nhìn thấy Dương Phong đằng sau, phong lang không có chần chờ chút nào, lập tức phát ra một tiếng hưng phấn sói chu thanh âm. Từng đạo màu xanh phong nhận mang theo sắc bén phong mang hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Đồng thời phong lang thân thể cũng tại bắn ra màu xanh phong nhận lập tức hướng về Dương Phong bên người cấp tốc Mercedes Benz mà đi. Sắc bén hàm răng, trần trụi bên ngoài, sắc bén hai mắt chớp động lên hung tàn hàn quang. Nhìn thấy phong lang động tác, Dương Phong không dám thất lễ. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, quỷ ảnh bộ bước chân thi triển ra, hóa thành từng đạo quỷ ảnh. Không ngừng di động, tránh né màu xanh phong nhận công kích. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là... Hắn tốc độ mặc dù mau lẹ vô cùng, nhưng mà phong lang phun ra màu xanh phong nhận tốc độ càng nhanh. Tại hắn còn chưa kịp né tránh ra đến thời điểm, màu xanh phong nhận đã đến hắn trước người. Hung hăng chạm tại hắn bên ngoài cơ thể hình bầu dục lồng phòng ngự bên trên. Phát ra một hồi kịch liệt tiếng oanh minh, hóa thành vô số điểm thanh quang tan biến tại vô hình. Có điều, còn tốt. Tại đạo thứ nhất màu xanh phong nhận đánh trúng Dương Phong đằng sau. Dương Phong quỷ ảnh bộ triệt để thi triển ra. Thân thể triệt để hóa thành từng đạo quỷ ảnh. Tại không gian xung quanh thoáng hiện. làm cho Phong Lang không còn cách nào khóa chặt Dương Phong vị trí. Chỉ có thể không còn cách nào phát ra từng tiếng phẫn nộ sói tru thanh âm. Sắc bén hai mắt, nhìn chòng chọc vào Dương Phong thân thể lưu lại quỷ ảnh. Ý đồ tìm tới Dương Phong chân thân chỗ, tránh thoát Phong Lang sau này màu xanh phong nhận công kích Dương Phong. Khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ trịnh trọng, thân ảnh không ngừng tại Phong Lang chung quanh thoáng hiện, tìm kiếm lấy thích hợp phi cơ tấn công biết. Tranh thủ nhất kích tất sát, một kiếm liền đem Phong Lang cho gạt bỏ. Có điều, làm cho Dương Phong thất vọng là, Phong Lang mặc dù không có cái gì trí tuệ, nhưng mà Phong Lang bản năng xảo trá, lại làm cho Phong Lang không có làm ra cái gì vô dụng công kích, mà là thân thể không nhúc nhích, sắc bén hai mắt nhìn chòng chọc vào chính mình lưu lại tàn ảnh. Sắc bén hàm răng trần trụi bên ngoài, lúc nào cũng có thể dành cho chính mình một kích chí mạng. Phải biết, Dương Phong đã đem quỷ ảnh bộ triệt để khải bắt đầu chuyển động. Tiêu hao hơn phân nửa tinh thần, nếu như hắn muốn thừa cơ công kích Phong Lang lời nói. Hắn tốc độ di chuyển tất nhiên hạ xuống, liền sẽ bị Phong Lang khóa chặt thân hình, lọt vào Phong Lang hung mãnh phản kích. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong nhịn không được, không tại tiếp tục vòng quanh Phong Lang rời chuyển động thân thể, mà là thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn băng thần kiếm mang theo bước người sát ý, hướng về Phong Lang bên hông chém xuống mà đi, bởi vì cái gọi là đầu đồng đuôi sắt, eo mềm như đậu hũ. Phong Lang thân thể yếu ớt nhất địa phương chính là Phong Lang bên hông. Bởi vậy Dương Phong tại phát khởi lần công kích thứ nhất, liền đem mục tiêu khóa chặt tại Phong Lang bên hông, như muốn trực tiếp chém làm hai đoạn, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Chỉ là, tại Dương Phong công kích trong nháy mắt, đứng yên không nổi Phong Lang, đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ sói tru thanh âm. Thân hình linh hoạt tránh khỏi đến, để hàn băng thần kiếm chạm tại không trung, không có thương tổn đến Phong Lang một cọng tóc gáy. Cùng lúc đó, Phong Lang sắc bén hai mắt, gắt gao khóa chặt Dương Phong thân hình, từng đạo lăng lệ vô cùng, tốc độ tấn mãnh dị thường màu xanh phong nhận, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Dương Phong trên người bắn ra. Đem Dương Phong bao khỏa trong đó, khiến cho không còn cách nào tiến hành hữu hiệu tránh né. Biết rõ Phong Lang phát ra màu xanh phong nhận cấp tốc vô cùng, chính mình không còn cách nào tiến hành hữu hiệu tránh né. Dương Phong liền cắn răng một cái, không đang tiến hành tránh né, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, phong tường thuật, lập tức chỉ thấy được phương viên 10 dặm nguyên tố hệ gió, giống như thủy triều hướng về Dương Phong trên người tuôn ra mà đến. Cũng theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, hóa thành một đạo cự đại phong tường ngăn tại Dương Phong trước người. Bởi vì Phong Lang trong cốc nguyên tố hệ gió dị thường dồi dào, Dương Phong thi triển ra phong tường thuật, so tại địa phương khác thi triển phong tường thuật cường bên trên rất nhiều. So tại địa phương khác thi triển phong tường thuật dày bên trên rất nhiều. Đạt đến 1 mét độ dày. Tê, tê, tê. Từng đạo mang theo sắc bén phong mang màu xanh phong nhận. Tấp nập không bỏ sót đụng vào phong tường bên trên. Phát ra từng tiếng tê tê tê tiếng vang. Hóa thành điểm điểm thanh quang. Tan biến tại vô hình. Ngay tại Dương Phong vì phong tường thuật chặn màu xanh phong nhận mà cao hứng thời điểm. Phong Lang thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu xám. Hướng về Dương Phong bên người kích xạ mà đến. Như thiểm điện đụng vào phong tường bên trên. http://www.sop.com.xt/90316207271700 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.